Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi mỹ nữ mặc trang phục thời đường trải bức tranh ra, phía dưới có tiếng hô khẽ, không biết là hô cái gì, mỹ nữ hay bức tranh. Sau 10 lần ra giá, thuộc về một nam tử trung niên mang theo hai vệ sĩ với giá 770.000. Đương nhiên đây không phải là người của Bùi Phượng Sơn rồi. Món thứ hai giá trị không cao lắm, là tác phẩm điêu khắc trường phái hiện đại, chiêm hóa mua khi du lịch nước Anh, giá khởi điểm là 150.000. Lục tục có người ra giá tới 230.000, tiền du liền rơi biển, 260.000. Tô Sán nhìn sang, Mục Giai Trúc liền làm mặt quỷ trêu y, Tô Sán cười lại, thầm nghĩ sao cô em Mục Giai Trúc này tính cách chẳng giống cô chị họ Mục Quế Anh, tẹo nào. Giá lần lượt tăng lên, tới 450.000, lúc này tiền du do dự rồi, cuối cùng vẫn rơi biển, 500.000. Ai ngờ món đồ này vốn đánh giá thấp hơn bức tranh mà giá cũng tới 770.000, tiền du định thôi, nhưng nhìn con gái bên cạnh, cắn răng rơi biển, 800.000. Không ít tiếng ô khe khẽ, mọi người nhìn cả về phía tiền du. Dù sao cũng mang huyết thống ưu tú của Mục gia, thế nên những ánh mắt tản thưởng dung mạo của thiếu phụ xinh đẹp này, nhiều hơn là chuyện ra giá cao. Người chủ tì gõ búa hai lần, ánh mắt nhìn quanh, rất chuyên nghiệp, khiến người ta có cảm giác là hắn đang nhìn mình. Cuối cùng gõ búa lần ba, 800.000, hoàn thành giao dịch, chúc mừng quý khách biển số 137. Tiền du thầm thở phào, tay cầm biển cũng nơi lỏng, cười tiếp nhận tiếng chúc mừng xung quanh. Bây giờ sẽ là bán đấu giá bữa cơm tối của chiêm hóa. Người có mặt ở đây không khỏi hồi hộp, sẽ là cái giá nào đây? Thế nhưng người chủ trì giơ một cái hộp gỗ son, tuyên bố tiếp theo là, đấu giá thánh chỉ của vua Càn Long thời Thanh khiến mọi người xôn xao vì ngạc nhiên, không phải là bữa tối với chiêm hóa à? Đây là trò gì? Hay chiêm hóa sợ thất bại nên thay đổi? Chiêm hóa thong thả bước lên sân khấu, đứng trước bục đấu giá, gõ micro khe khẽ vài tiếng để mọi người tập trung, giọng hơi trầm khàn, xin mọi người yên tâm, bữa cơm của tôi sẽ đấu giá dưới hình thức tặng kèm cho người đấu giá thành công thánh chỉ này, tức là vị nào thành công đấu giá được nó, tôi sẽ vinh hạnh mời người đó dùng bữa cơm. Bởi vì bữa cơm của chiêm hóa quá hình thức, thuộc về đấu giá phi vật chất, được truyền thông đưa tin ầm ĩ, khiến cơ quan hữu quan chú ý, đánh tiếng có thể không cho phép kiểu bán đấu giá này, cho nên phải thay bằng đấu giá vật thật, thực tế vẫn là đấu giá bữa cơm, chỉ thay cách nói thôi. Lời giải thích của chiêm hóa vừa nói ra, mọi người vỡ lẽ ổ lên. Nhưng đại bộ phận ở đây là quân đoàn vi tiêu của Tô Sán, không hề có ý đồ đấu giá thật sự, tâm tình biến hóa không nhiều. Phản ứng không được nhiệt tình lắm ở phía dưới làm chiêm hóa, nhạy bén nhận ra có điều không ổn, nhưng cụ thể không ổn ở đâu vẫn chưa phát hiện ra, mày nhíu lại. Người ngồi, đằng sau Tô Sán nhỏ giọng thì thầm với nhau, chiêm hóa quả nhiên không đơn giản, bán đấu ra bữa cơm kèm với một cái thánh chỉ, xem ra chưa thỏa mãn với vị trí của mình trên bảng phú hào, muốn làm hoàng đế thị trường vốn, truyền ra ngoài người ta sẽ nói thế nào? Bữa cơm thánh chỉ của chiêm hóa hay bữa cơm hoàng đế? Dã tâm không nhỏ. Tô Sán cũng nghĩ như thế, nhưng càng là đề tài bàn tán càng có lợi cho y. Thánh chỉ Càn Long sau này được nhiều người săn lùng, giá thường cao, song khó định giá, cũng có thánh chỉ chẳng đáng tiền, không phải chỉ xem năm, chất liệu, có đủ hai thứ ngôn ngữ mãn Hán hay không, càng phải xem nội dung. Nếu là sự kiện trọng đại trong lịch sử thì sẽ là chí bảo vô giá, thuộc về báu vật quốc gia, cấm lưu thông trên thị trường. Còn nếu chỉ là thánh chỉ phong chức bình thường cho ông quan nào đó, thánh chỉ ban thương khi vua nổi hứng lên thì chẳng có giá mấy, vài chục nghìn là bình thường. Vậy tiếp theo chúng ta bán thánh chỉ niên hiệu Càn Long, cùng với bữa cơm 3 tiếng cùng với ngài chiêm hoa, giá khởi điểm là 1 triệu, xin mời mọi người. Phía dưới trầm mặc hẳn xuống, Bùi Phượng Sơn nhìn xung quanh, hiện trường có 2/3 số người của bọn họ, còn 1/3 cạnh tranh thực sự cũng im lặng, dù sao chưa ai chứng kiến kiểu đấu giá, chiêm hóa học theo Warren Buffett là một kiểu thử nghiệm. Nhiều người chủ yếu là mượn hai thứ đấu giá trước, tới xem náo nhiệt. Lâm Quang Đống đang định ra giá thì La Chí Nhất đột nhiên rơi biển, 110.000. Chẳng lẽ La Chí Nhất lâm trận trở giáo? Tô Sán ngạc nhiên. Bùi Phượng Sơn đưa tay ấn lên đùi Tô Sán, nói nhỏ, chiêm hóa nhìn ra cái gì đó rồi. La Chí Nhất đang tung hỏa mù thôi, không cần lo, giá nâng lên bao nhiêu, lợi tức sẽ giảm bù cho cậu. Thế này cũng là hợp lý, Tô Sán cũng hiểu. Dù sao y là lần đầu tham dự mấy chuyện thế này căng thẳng là khó tránh, liền ra hiệu cho Lâm Quang Đống, Lâm Quang Đống giơ biển, 120.000. Vị số 39 ra giá 120.000, ai trả giá cao hơn, 120.000 lần thứ nhất. Vâng, đây là thánh chỉ hiếm có, chưa kể bữa cơm với ngài chiếm hóa. 120.000 lần thứ hai. Phản ứng phía dưới khá lạnh nhạt, dù sao không mấy ai thấy bữa cơm này có ý nghĩa gì, đã thế lại thêm 2/3 thực sự không có hứng thú, nên không khí còn buồn tẻ hơn cả đấu giá hai món trước. Tô Sán chỉ biết tới Vi Tiêu trên sách vở, lần đầu tiên chứng kiến chửi thầm trong lòng, thế này không lộ mới là lạ, chẳng bằng Vi Tiêu 100% luôn cho đỡ hồi hộp, chỉ có điều làm thế không khác gì tát vào mặt bên tổ chức. 200.000, một giọng nói hô lớn. Đó là thanh niên chừng 28 tuổi, dơ biển xong còn nghênh ngang nói với bạn, chẳng qua là bằng giá cái xe rẻ tiền thôi mà. May mà Chiêm Hóa không nghe thấy, nếu không chẳng biết có tức chết không. 220.000, Lâm Quang Đống không do dự, Tô Sán nói có thể bỏ 1.500.000 ra để cướp lấy thứ này. Thanh niên kia cũng chỉ hô cho vui thôi, thấy khí thế của Lâm Quang Đống nhún vai cho qua, hắn biết chừng mực, muốn gây chú ý với mỹ nhân thì bằng vào số tiền này, ném ra ở quán ba hiệu quả gấp bội, không cần tranh đấu ở nơi không thiếu đại gia này. 250.000, gia giá là người bình thường, áo sơ mi bình thường, đại khái nếu đi ra đường sẽ là một trong số vô vàn người thuộc tộc làm công, chẳng ai chú ý tới. Vâng, giá hiện nay đã là 25.000. 250.000, các bạn đừng quên số tiền đấu giá không chỉ thu về hiện vật, mà còn thể hiện sự hào hiệp của các bạn cho sự nghiệp công ích. Vâng, còn ai trả cao hơn không ạ? Người chủ trì kích động đám đông, nhưng phía dưới im ắng làm hắn chẳng có hứng thú nói nhiều, 300.000. Lâm Quang Đống dơ biển, định đưa giá lên cao hẳn, không rằng co nữa. 400.000. Gia giá là một thiếu phụ đeo đầy vàng bạc trên người, khóe miệng có một cái nốt ruồi duyên dáng kiểu Cindy Crawford. Chiêm Hóa khe khẽ vỗ tay, quay đầu cười với thiếu phụ đó, một bữa cơm với mỹ nữ đương nhiên làm người ta càng vui hơn. 600.000. Là nam nhân trông rất bình thường kia. Không phải cũng là người của anh chứ? Tô Sán quay sang hỏi, Bùi Phượng Sơn lắc đầu. Không phải, có lẽ là người của mấy công ty khoáng sản Ôn Châu. Mấy người này quyết tâm lắm, chúng tôi cố loại bỏ nhưng vẫn còn sót. Giá đã là 600.000 thuộc vị có số 121. 600.000 lần thứ nhất. Tô Sán cũng thấy khả năng này không cao, tỏ vẻ hiểu ý, chuyện gì cũng có nguy hiểm, tình báo của lão Bùi đã chính xác lắm rồi. Lâm Quang Đống giao lại tấm biển cho Tô Sán, giá quá cao rồi, hắn không tiện quyết định nữa, tốt nhất cho Tô Sán định đoạt. 600.000 lần thứ hai. Khi người chủ trì vừa hô lần thứ hai thì Tô Sán giơ biển trong tay lên, nói gọn, 10 triệu. Mấy phóng viên hưng phấn không thôi, chĩa thẳng máy ảnh về phía Tô Sán, như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, chuyến này có chuyện vui rồi. Tiếng kêu kinh ngạc nối nhau khắp hội trường, giờ thì mọi người không kiềm chế được nữa, ít người kích động đứng lên xem nhân vật này là ai. Chiêm Hóa đứng dậy nhìn về phía Tô Sán, cảm giác đầu tiên là, quá trẻ, thằng nhóc này đùa sao? Tô Sán đưa ra dự định xấu nhất, đánh cược một phen, cho dù tăng tiền từng chút một mà đối phương có ý chơi thật, sẽ không dứt bỏ được, chẳng bằng tung cú đấm mạnh dứt điểm luôn. 1 triệu cho một bữa cơm, đây là chuyện khó tin vào thời đại này, ánh đèn flash chớp liên hồi. Không chỉ có phóng viên, ánh đèn này đại biểu cho sự kích động của bọn họ. Tô Sán hồi hộp nhìn nam tử ra giá 600.000 kia, thấy hắn định giơ biển thì giật thót, không hiểu sao hắn lại biển xuống. 1 triệu lần thứ ba. Người chủ trì gõ búa cộp một cái, tiếng vỗ tay vang dội nổ tung hội trường, kể cả đám người Bùi Phượng Sơn cũng nhiệt tình vỗ tay, đây không phải giả vờ, đây là thành công của bọn họ. Trong lúc mọi người quay đầu hỏi nhau lai lịch chàng trai trẻ, thì có người bên tổ chức tới mời những người vừa đấu giá thành công. Hoàn thành thủ tục tiếp theo, xác nhận cách thanh toán tiền. Sau khi ký tên thì tiền bảo đảm cũng sẽ tính gộp vào tiền đấu giá. Người đấu giá thành công bức thái hành tình tuyết đồ xua tay, lát nữa tôi ký tên là được. Đợi nhân viên công tác đi rồi, ông ta nhìn về phía Tô Sán đang đón nhận xung quanh chúc tụng, lẩm bẩm, chật, cái bức thánh chỉ kia chỉ bày sơ qua nên không ai chú ý. Nhưng nó không đơn giản đâu, gấm ngũ sắc, khung vân long hí châu, ít nhất giá trên thị trường là 500.000. Cho dù không có bữa cơm cùng Chiêm Hóa tặng kèm thì đấu giá tới 1 triệu là bình thường. Không bình thường ở đây là vì sao Chiêm Hóa đặt giá khởi điểm có 100.000. Tiểu Trương, cậu nghĩ sao? Tiểu Trương là một trong hai vệ sĩ kè kè bên cạnh ông ta. Nghe thế cười khổ, giám đốc Cố là cao nhân, tôi chỉ là kẻ thô kệch. Làm sao hiểu chuyện này, ngài cần tới thì tôi bán cái mạng này cũng được. Nhưng bảo tôi bình phẩm vấn đề này khác nào giết tôi. Nhưng mà tôi thấy có lẽ con mắt đầu tư của Chiêm Hóa giỏi đấy. Xong làm nhà sưu tập chẳng qua là trường giả học làm xăng thôi, đồ giá cao ra giá thấp, không phải kẻ ngốc thì là gì? Chiêm Hóa không phải kẻ ngốc. Giám đốc Cố tên đầy đủ là Cố Hy, mắt hết nhìn Tô Sán lại nhìn Chiêm Hóa, đôi mắt đã bé lại bị thịt trên mặt chèn ép thành đường chỉ, rất thích hợp theo dõi người ta mà không sợ bị phát hiện, cho dù Chiêm Hóa không biết giá, chẳng lẽ quỹ từ thiện Trung Sơn lại không có ai định giá cho ông ta? Thánh chỉ đó chỉ mở ra một lượt, nửa giấu nửa lộ, ông ta muốn để người thực sự biết hàng nhìn thấy nó. Trong đây có hai yếu tố tâm lý, thứ nhất là sợ, thứ hai là không sợ. Sợ lại còn không sợ. Tiểu Trương chẳng hiểu ra sao. Sợ là giá trị tờ thánh chỉ quá rõ ràng, khiến người cạnh tranh bỏ qua giá trị bữa cơm của mình, chỉ theo đuổi thánh chỉ, mục đích chính của ông ta chết non. Không sợ là dám đưa ra cái giá quá thấp thế này, Chiêm Hóa không sợ nó bị mua với giá thấp hơn giá trị thực. Cố Hy tâm tình rất tốt, hôm nay vừa mua được bức tranh yêu thích, lại được chứng kiến trò hay, nên dù Tâm Phúc trầm ngâm như hiểu như không thì ông ta vẫn hào hứng nói tiếp, là thế này, khi đưa ra thánh chỉ thì người chủ trì thì giới thiệu sơ lược, trọng điểm nói tới bữa cơm, chỉ người thực sự hiểu giá thánh chí mới ra giá, hơn nữa còn không keo kiệt vung tiền, sẽ tạo thành cảm giác là bữa cơm của Chiêm Hóa rất giá trị, thực ra người ta chỉ nhìn chúng thánh chỉ thôi. Tiểu Trương à một tiếng như tỉnh ngủ, giám đốc Cố đúng là cao mình, nhưng nếu ngài đã biết thế, lại không ra giá. Cố Hy lắc đầu, lại nhìn về phía Bùi Phượng Sơn, Tô Sán, không phải người có nhãn lực quá ít, mà là do người gây ra, nếu chẳng may lún vào, nước sâu nước đục, chưa chắc có lợi. Đây là cuộc đấu giá công ích, tôi chuốc rắc rối không đáng vào người làm gì, nhưng mà chuyện này vẫn còn trò hay để xem tiếp. Không khí hiện trường vẫn sôi sùng sục, người chủ trì yêu cầu hai bên lên sân khấu bàn giao mang tính nghi thức, Chiêm Hóa đi lên, cầm lấy micro, nói thật, kết quả hôm nay thật bất ngờ, tôi không nghĩ mình lại ăn tối với một chàng trai trẻ như vậy, tôi còn đang hy vọng là một cô gái trẻ xinh đẹp cơ. Ai, thật là tiếc, mọi người cười rộ lên, tất nhiên chỉ là số ít làm khóe môi Chiêm Hóa hơi giật khẽ một cái. Nói thế nào cũng chúc mừng, tôi rất mong đợi cuộc hội diện ở bữa cơm. Tô Sán đứng dậy trong tiếng vỗ tay, nhận lấy giấy chứng nhận từ tay Chiêm Hóa, sau đó thân thiết bắt tay, cả hai quay đầu lại phía mọi người mỉm cười để phóng viên chụp ảnh. Ở nơi công khai thế này không tiện nói gì nhiều, chỉ là vài lời khách khí vô nghĩa, bọn họ còn ba tiếng nắn gân nhau. Hà Quách Khả và Ninh Đông, Bàng Nghị Nhiên ngồi ở hàng ghế đầu ngạc nhiên, sau đó vỗ tay nhiệt tình. Tiền Du đi lên nhận giấy chứng nhận của mình xong kéo con gái đi, Kệ Mục Giai Trúc Cố ngoái đầu nhìn Tô Sán. Người anh em, chuyện cậu giao cho chúng tôi đã làm ổn thỏa rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Tôi cũng chúc mừng cậu, có điều Chiêm Hóa không phải người đơn giản đâu. Bất kể cậu định làm cái gì, tôi đều mong cậu lưu ý. Còn có việc, tôi không ở lại được nữa, hôm khác tôi mời khách. Bùi Phượng Sơn lần lượt bắt tay Lâm Quang Đống, Tô Sán rồi cáo biệt. Phòng nghỉ ngơi của hội trường, Chiêm Hóa nói cười tiễn một người ra cửa. Buổi bán đấu giá đã kết thúc, ông ta vứt nó luôn sau đầu. Tích tắc đóng cửa lại, nụ cười trên mặt tắt ngấm, ngồi xuống, ghế sofa châm điều thuốc, chỉ rút một hơi, để thuốc cháy thành tàn dài. Tiếng gõ cửa vang lên, Chiêm Hóa ấn điều thuốc vào cái gạt tàn kiểu giả cổ, nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, không ngờ chính là người trung niên sơ mi xám không có gì đặc biệt hô giá 600.000. Chủ tịch Chiêm, vì sao không cho tôi theo tiếp, 1 triệu chỉ là mở đầu thôi, tôi nắm chắc có thể nâng giá lên cao hơn nữa. Thật đáng tiếc, hắn là kẻ có kinh nghiệm phong phú trong chuyện tạo không khí, và nâng giá trong cuộc bán đấu giá này, lúc ấy Tô Sán vừa đưa giá 1 triệu, hắn định ra giá 1.200.000, nhưng lại bị Chiêm Hóa nhắn tin ngăn lại. Chiêm Hóa lắc đầu, e là không ai truy theo nữa đâu. Đa phần người tham gia không có ý cạnh tranh, 1 triệu đã là cái giá hiếm có rồi. Nam tử kia giật mình, ý chủ tịch là, chúng ta bị vi tiêu rồi. Chiêm Hóa không trả lời, chẳng biết nghĩ gì mà đột nhiên bật cười, thú vị lắm. Đối phương đã bỏ công sức như thế chỉ vì muốn được ăn tối với tôi cũng phải thể hiện ít thành ý chứ. Bảo Diệp Thúy Tuyển giúp tôi chuẩn bị, gọi cho giám đốc các bộ phận, mai họp, sẵn sàng tiếp xúc với công ty đối phương. Không tổ chức một đoàn đội lớn cũng có lỗi với người ta đã ra bài như thế. Tránh đám phóng viên, quay trở về chiếc Bentley, Lâm Quang Đống không kìm nén được vui mừng nữa. Toàn thắng, ha ha ha, bây giờ tôi chờ xem khi ông chủ lớn của tạp chí văn hóa thời thượng cùng nhân vật hàng đầu giới tài chính gặp nhau sẽ tội. Ra tin tức chấn động gì? Trước đó tạp chí văn hóa thời thượng đổ bộ vào Thượng Hải không được coi trọng, sau đó vì sự kiện chiếc Bentley đã tạo ra cú trở mình đẹp mắt, bây giờ lại là bữa cơm với Chiêm Hóa, không biết tạo ra hiệu ứng gì. Toàn thắng. Tô Sán lắc đầu, y có linh cảm chiến thắng này quá miễn cưỡng, không khí buổi bán đấu giá bất thường như vậy, Chiêm Hóa không nhận ra thì quá kém cỏi, hơn nữa người ra giá kia cũng biểu hiện không đúng, có thể nói đối phương hài lòng với cái giá mình đưa ra. Chỉ có thể nói là thắng hiểm, vậy anh nói xem cái này bao nhiêu tiền. Đưa thánh chỉ cho Lâm Quang Đống. Lâm Quang Đống không hứng thú với đồ cổ, mở hộp trải thánh chỉ ra xem qua loa rồi trả lại cho Tô Sán. Chắc chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, thứ giá gốc còn chưa tới 100.000 có gì đáng chú ý. Hay là tìm người giám định thử, không bán được thì đóng khung kính treo giữa nhà cũng oách lắm. Tô Sán cũng nghĩ thế, ném ra ghế sau, 200 năm trước, thứ đại biểu cho hoàng quyền vô thượng, thay trời ra chỉ, đáng thương bây giờ này lên mấy cái ở ghế sau. Rồi tản ra một bên, uổng phí của trời. Nếu cậu mà không nói thì tôi cũng không nghĩ bữa cơm với Chiêm Hóa giá trị như vậy. Nếu có ai đó chỉ cần đưa tôi 20.000 thôi, tôi cũng sẵn sàng ăn cơm với người đó. Lâm Quang Đống hồi tưởng lại vẫn thấy chuyện này sao mà khó tin. Đừng không có chí khí như thế. Tôi tin rằng sau này giá trị của anh tuyệt đối không chỉ như thế. có thể thành nhân vật phong vân không kém gì Chiêm Hóa. Sau này Sử Ngọc Trụ bắt trước bữa cơm của Warren Buffett, khơi lên hiệu ứng danh nhân. Có người nói 3 tiếng đồng hồ thì làm được cái gì, học được tinh túy kinh doanh của Chiêm Hóa sau. 3 tiếng đồng hồ có thể phục chế được con đường thành công của đối phương. Chưa nói thành công của một người có thể phục chế hay không, nhưng không nghi ngờ gì truyền thông thích loại tin tức thế này, ở mức độ nổi tiếng thì cơ bản Tô Sán và Chiêm Hóa cùng thắng. Chưa nói, nội dung của bữa cơm sẽ càng được chú ý, trong bữa cơm Tô Sán tiến cử hạng mục văn hóa thời thượng, thuyết phục Chiêm Hóa tham gia đầu tư, chỉ cần tin này truyền ra, chắc chắn không ít người hùa theo, hạng mục Chiêm Hóa đầu tư mà không vào kiếm chút ít thì có lỗi với bản thân. Cái này giống hiệu ứng Tiêu Vương vậy, lúc đó giá trị đâu phải chỉ có 1 triệu, giá trị của cả bản thân lẫn hạng mục đều nâng lên một bậc, đó là năng lượng của tạo thế, Tô Sán chưa bao giờ thấy mình tiêu tiền đáng như vậy. Thời đại này một món hàng tốt nếu không được quảng bá thích hợp sẽ chẳng ai biết tới, đương nhiên nếu chất lượng không ra sao, thì dù quảng bá lớn đến mấy cũng vô nghĩa thậm chí là phản tác dụng, Tô Sán tin vào tạp chí văn hóa thời thượng khiến Lâm Quang Đông mất ăn mất ngủ bao ngày trời. Tương tự Chiêm Hóa không thể để bữa cơm của mình nhạt thách, hai người ngồi cắm đầu ăn, tán gẫu trên trời dưới đất, nói ra người ta cười vào mặt Chiêm Hóa. Nhưng khai thác được bao nhiêu lợi ích phải dựa vào bản lĩnh của khách mời. Đợi tới khi tạp chí văn hóa thời thượng đứng vững chân rồi, nên bán tạp chí DMD, tập trung và mở rộng nhân thủ của truyền thông Ba La. Khi ở Mỹ tôi có làm quen vài người, họ có thể giúp chúng ta bồi dưỡng nhân viên. Lần này kế hoạch của tôi là nâng số nhân viên từ 32 lên 45 người. Lâm Quang Đống kiến nghị, tạp chí DM là tờ tạp chí thuần quảng cáo, dễ bị mô phỏng, truyền thông Ba La đi trước một bước đạt thành công lớn. Nhưng sau này ngày càng nhiều nơi có tài chính lớn hơn, quan hệ rộng hơn tham gia cuộc chơi thì cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, lợi nhuận không được mấy, chẳng thà bán nó đi trong lúc đỉnh, cao, đầu tư tiền bạc và nhân lực cho văn hóa thời thượng. Được, thao tác cụ thể tôi không can thiệp, nếu anh thấy cần thì cứ làm. Nâng cao số lượng và chất lượng nhân viên quan trọng, còn cần bắt đầu tạo ra hệ thống văn hóa của công ty. Trước kia truyền thông Ba La lập nên có thể nói là quá gấp gáp, căn bản, chỉ là một nhóm sinh viên đại học sục sôi nhiệt huyết sẵn sàng ăn bánh mì nước lã, cầm hơi phấn đấu vì lý tưởng thôi. Bây giờ công ty đã đi vào chính quy, đằng sau còn có báo tỉnh thuộc hệ phái của Vương Bạc chống lưng, tới lúc bồi dưỡng tinh anh cố chất chuyên nghiệp rồi. Chính là ba loại tiêu chuẩn của xí nghiệp sao? Tô Sán gật đầu gập ngón tay nói, đúng thế, công ty loại 3 dựa vào nhân tài, công ty loại 2 dựa vào cơ chế, công ty hàng đầu dựa vào huyết thống văn hóa của nó. Công ty quá dựa dẫm vào một người thì không đi xa được, con người luôn có sai lầm, luôn có cực hạn, cho nên công ty muốn duy trì cần phải có một cơ chế vận hành phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Một công ty ưu tú là một hệ thống, mỗi cá nhân chỉ có tác dụng của một thành phần, một công ty như vậy cho dù có thiếu ai cũng có thể vận hành. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì xã hội thiên biến vạn hóa, cơ chế có thể sẽ không còn thích hợp với xã hội, khi đó cần dựa vào văn hóa. Cơ chế không thể khiến mỗi người phát huy hết năng lực và tiềm lực của mình, nhưng văn hóa thì có, thứ này nói đơn giản, nhưng rất phức tạp, cũng cần thời gian hình thành. Tôi cũng đang mày mò nó, chúng ta có thể cùng tham khảo với nhau. Tô Sán nói rất chân thành, y muốn cùng người bên cạnh lập nghiệp cùng trưởng thành, họ là vũ khí và trợ lực của y, họ lớn mạnh cũng chính là y hùng mạnh. Tô Sán tính, 10 năm nữa, y có thể tạo ra văn hóa vững chắc cho công ty, lúc đó không cần y nó vẫn sống khỏe bằng quán tính của mình. Y có thể theo đuổi ước mơ, tiền bạc với Tô Sán là bàn đạp thực hiện mục đích, không phải mục đích cuối cùng. Lâm Quang Đống hết sức tán đồng, vì sáng nghiệp nên chúng ta vẫn đang ở giai đoạn công ty loại 3, nhiều thứ phải dựa vào chúng ta, cho nên cần phải cải cách, có điều đây là quá trình tuần tự, công ty phải từng bước trưởng thành mới tạo ra được văn hóa, không thể gấp gáp. Ánh mắt Tô Sán vô tình nhìn thời gian hiển thị màn hình LCD, trên bảng điều khiển, cảm thán, đã là tháng 12 năm 2001 rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy là quay trở lại được hơn 3 năm, thời gian lúc nào cũng giống như chỉ như một cái chớp mắt. Lâm Quang Đống có cảm khái khác, gần 2 năm trước hắn còn đạp xe cọc cạch tới trường, bây giờ lái Bentley, ai có thể ngờ. Nghe nói anh đang chơi game máy tính. Chơi trò gì thế? Lâm Quang Đống hơi xấu hổ, đó là phương pháp thả lỏng ất tốt, lúc ở Dung Thành hay quanh quẩn với đám sinh viên, bị bọn chúng dụ dỗ, thời gian đó bôn ba vì văn hóa thời thượng, suốt ngày căng thẳng, nên muốn vào thế giới ảo bỏ cái mặt nạ xuống thỏa sức tung hoành. Không cần phải nghĩ bắt chuyện với người khác thế nào, làm sao có được lợi ích, không cần nắm chừng mực. Bây giờ vừa ra loại game mắt có đồ họa, khá hot, trên truyền kỳ, cậu có hứng thú thì thử xem, tôi với cậu có thể lập party. Game trên Internet ở tàu đã phát triển được mấy năm rồi, có điều ấn tượng của Lâm Quang Đống vẫn còn dừng lại ở thể loại game thuần văn bản, nghe cách hắn dùng từ ngữ là Tô Sán biết là con gà. Nhắc tới game này làm tôi nhớ tới một chuyện, một người trẻ tuổi sau khi tốt nghiệp đại học vào làm cơ quan đơn vị sự nghiệp. suốt ngày chỉ chơi game, rồi từ chức đầu tư 500.000 vào một trang web nhỏ, kết quả tới 2.000 được đầu tư 3 triệu đô la, rồi công ty game Hàn Quốc vào Thượng Hải kiếm người hợp tác. Người trẻ tuổi này thành công trở thành đại lý game, nhưng vì thế mà cùng chủ công ty game cũ đường ai nấy đi, vì không có tiền, người đó cầm hai bản hợp đồng với công ty Hàn Quốc, mang tới Dell, đề xuất phục vụ dùng thử server 2 tháng, bị hiểu lầm là khách hàng lớn, nên hắn được chấp nhận. Hắn tiếp tục mang hợp đồng tới China Telecom, lừa tiếp 2 tháng dùng băng thông rộng. Game này 2 tháng chơi thử nghiệm, sau đó thu phí, tiền thu được sáng tạo ra kỳ tích cứu sống cả công ty. Bây giờ hàng tháng thu cả bao tải tiền, anh cũng cống hiến vào đó không ít nhỉ. Lâm Quang Đống ngạc nhiên, cậu nói đúng, công lực lừa đảo này không kém gì cậu. Tô Sán suýt ngã ra đất, trước kia mỗi Vương Thanh gọi mình là kẻ lừa đảo. Giờ thêm hắn, đúng là càng sống càng đi xuống, đừng bảo người ta lừa đảo. Đó là sách lược đàng hoàng, công ty game này về sau thành tựu cực lớn. Có khi chúng ta giờ đi xe Bentley tăng hết tốc độ cũng không đuổi kịp người ta. Tôi thừa nhận game truyền kỳ rất hay, nhưng mà một game trên mạng thì làm sao có thành tích lớn như thế được. Cậu quá hạ thấp sĩ khí bên mình để cao kẻ địch đi. Tô Sán xua tay, chớ coi thường sức mạnh thế giới ảo. Sau này Internet phát triển tới mức mỗi người có một cái máy tính nối mạng, anh thử tưởng tượng xem hàng trăm triệu người nộp tiền, có thể đưa một người lên vị trí thế nào. Cậu đã đánh giá cao công ty game đó như thế, vì sao không tham gia vào? Vì tinh lực của mỗi người có hạn, tôi đi con đường của mình, làm thứ mình sở trường mới thể hiện được giá trị, đơn giản làm tham quá nhai không nát thôi. Tô Sán nhớ tới Facebook ở Mỹ, đôn hoàng của Vương Thanh, tạp chí của Lâm Quang Đống, sản nghiệp văn phòng phẩm của Triệu Minh Nông. Tất cả đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ, cần không ngừng đầu tư tinh lực và tiền bạc, thực hiện kế hoạch phát triển chuỗi sản nghiệp của mình, thời gian đâu chú ý cái khác. Buổi trưa Lâm Quang Đống và Tô Sán ăn nhanh ở quán Starbucks, trên bàn có một tờ báo, đại khái là đoán xem bữa tối với Chiêm Hóa sẽ lọt vào tay ai. Trong quán đều là nam nữ ăn mặc thời thượng, phân tán khắp nơi. Đầy không khí tiểu tư sản, Lâm Quang Đông chỉ tờ báo cho Tô Sán thấy, giờ báo chí không cần đoán nữa, ngày mai trang nhất không ít báo sẽ là, chủ tịch tạp chí văn hóa thời thượng cùng phú hào bảng Forbes dùng cơm tối, sau đó là tưng bừng thảo luận nội dung bữa cơm là gì. Làm gì nhanh như thế, e rằng nhiều người chưa biết thân phận của chúng ta. Tô Sán biết đây là sự kiện oanh động thế nào, y sẽ lần đầu tiên bước ra trước mặt công chúng, trước kia ở Hạ Hải, Dung Thành, Tô Sán đều lên báo rồi, khi đó chẳng qua chỉ là một học sinh trung học. Từ Lâm Quốc Chu, Vương Bạc, chắc không ai nhớ Tô Sán là nhân vật nào nữa. Còn bây giờ không bao lâu nữa, nhiều người không nhìn nhận y là sinh viên đại học, mà là chủ tịch một công ty đang phát lên như diều. Đi tới bước này, có thể coi là một giai đoạn mang tính chất bước ngoặt. Không biết cuộc sống sẽ thay đổi ra sao, Tô Sán và có chút phấn khích mong đợi, vừa sợ sệt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ăn cơm xong. Lâm Quang Đống lại đưa Tô Sán về trường, đi qua cổng, không kìm được hỏi, cái xe này, phải an bài thế nào? Cái xe này qua thời gian tuyên truyền, dùng hết giá trị thời sự của nó, chỉ còn lại giá trị thực dụng thôi. Tô Sán ở trong trường đại học lái xe này quá phô trương, không hợp tính cách thích tĩnh lặng của y, còn Lâm Quang Đống về Dung Thành an bài công việc, không tiện suốt ngày lái một cái xe biển Thượng Hải. Tô Sán viết một cái địa chỉ, giao cho Lâm Quang Đống, đây là nhà tôi mới mua, anh đưa xe tới đó đi. Lâm Quang Đống không hỏi, vì có tiền như Tô Sán, sắm xe mua nhà là quá mức bình thường, nhận địa chỉ rồi xoay bánh lái ra đường chính. Hắn không thông thuộc đường xá Thượng Hải lắm, trên xe vẫn trải tấm bản đồ, vừa lái vừa xem bản đồ. Lái xe tới Mạn Cáp Đốn Thủ Loan, Lâm Quang Đống tặc lưỡi liên tục, nơi này hoàn cảnh ưu nhã, thanh tịnh, tầm nhìn rộng lớn, có thể nhìn hết toàn bộ thành phố, tên nhóc Tô Sán này trông vậy mà cũng biết hưởng thụ quá. Đỗ xe vào vị trí. Mua một căn nhà hơn 1 triệu, đương nhiên có chỗ để xe riêng, rời khu nhà, định bắt xe buýt về khách sạn thì di động vang lên. Alo, lão Trịnh, chào anh. Bữa cơm của Chiêm Hóa không phải tôi. Anh nghe đâu nói thế, làm gì có chuyện đó. Vừa mới cúp điện thoại, chưa bắt được taxi lại có điện thoại, biên tập Quách. Đúng, tôi đang ở Thượng Hải. Ăn cơm, ngại quá, tôi chuẩn bị về Dung Thanh rồi, bên kia có chút vấn đề cần xử lý, lần sau vậy. Tới tận khi về khách sạn, điện thoại của Lâm Quang Đống vẫn không ngừng. Sử trưởng Trương, vâng, truyền thông Ba La Mày nhờ cơ quan tương quan ủng hộ. Vâng, vâng, tôi vẫn ở Thượng Hải, mai mới có máy bay. Chuyện này một lời khó hết. Lâm Quang Đống tắm rửa xong nằm trên giường. Từ chiều tới giờ hắn nhận được không dưới 20 cuộc điện thoại, đều bóng gió nghe ngóng tin tức buổi bán đấu giá ngày hôm nay, làm Lâm Quang Đống cảm thụ rõ ràng năng lượng của sự kiện này. Đợi tới lúc Tô Sán lấy thân phận chủ tịch văn hóa thời thượng ăn cơm với Chiêm Hóa. Còn tạo ra kỳ ngộ mới gì nữa? Trở về phòng, Tô Sán mở ngăn kéo nhét tờ thánh chỉ vào. Dù gì cũng là thứ tặng kèm đấu giá 1 triệu mới có. cho dù trà đắng xu nào thì ném bừa bên bàn cũng phải tội. Ngày nào cũng có mấy tên chân tay thô kệch, đầu óc dâm loạn tới mượn máy tính, nếu chẳng may mà làm hỏng là có tội với quốc gia. Cất hộp thánh chỉ đi, xem thời gian, vội vội vàng vàng chạy tới giảng đường số 3, kiểu học theo học phần này làm sinh viên thường xuyên chạy khắp học viện, có khi tiết trước học ở khu Nam, tiết sau ở khu Bắc, đạp xe đạp cong mông lên mà vẫn kịp, thế nên chọn môn học là cả một nghệ thuật. Điều này làm Tô Sán có cảm giác quay về thời học ở Mỹ, hết một môn là chạy tới lớp khác, gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Khi đó tranh thủ thời gian ít ỏi ở bên nhau, cùng đi xem biểu diễn âm nhạc, hoặc đọc cùng một tờ báo để cùng trau dồi tiếng Anh, cuộc sống ấy đơn giản mà phong phú. Không gọi điện thoại, cũng không nhắn tin, Tô Sán đứng dưới giảng đường, lặng lẽ đợi Đường Vũ tan học. Hôm nay y gặp Tiền Du và Mục Giai Trúc ở buổi bán đấu gia, tin rằng chuyện mình có được bữa cơm với Chiêm Hóa sẽ mau trong lưu truyền, trong hai nhà Đường Mục, đó đương nhiên là điều Tô Sán vui vẻ muốn thấy. Như thế Trương Thao Lược có bôi nhọ mình thế nào cơ bản không có ý nghĩa gì. Tô Sán tin chỉ cần mình thể hiện ra thực lực, trong nhà không ai có ý kiến với Đường Vũ nữa. Đương nhiên, Tô Sán cũng nhận ra, địa vị của Đường Vũ trong hai nhà Mục Đường không đơn giản, song tất cả điều y cần chỉ là để yên cho y và Đường Vũ thôi, ít nhất là ở giai đoạn Đường Vũ còn đi học, tránh quấy nhiễu vô vị, sau này Đường Vũ chắn chắn không làm họ thất vọng, vì y biết Đường Vũ sẽ trói lọi thế nào, không ai có thể ước lượng được cô ấy còn tiến tới đâu, nếu như sao chuyện đó có thể xảy ra được. Nó giống một lời nói dối, đó là chuyện không thể nào. Chuông reo lên, Tô Sán đứng dựa lưng vào cây ngô đồng nghe âm thanh này có chút hoảng hốt, từ giảng đường số 3 sinh viên nam nữ kéo nhau đi ra. Trong số bọn họ vài người nhận ra Tô Sán vẫy tay chào hỏi trêu đùa y, ít nhiều ở năm thứ nhất Tô Sán là nhân vật phong vân rồi. Tiếp đó Tiền Trọng Viễn, kẻ thù truyền kiếp của Trương Tiểu Kiều, và mấy tên bạn cùng mấy tên bạn xô đẩy nhau ở cửa lớp, nhìn thấy Tô Sán nheo mắt lại. Phiền chết đi, về còn phải xem một đống sách. Sắp cuối kỳ, cậu nhìn mặt lão đó sắp đen bằng đít nồi rồi, nghe nói chủ nhiệm khoa giao chỉ tiêu cho ông ta, bất kể thế nào ở môn này cũng phải chém dụng một nửa nhân số, nếu người vượt qua quá nhiều, không thể hiện ra được độ tinh túy trong môn học của trường ta, đây là loại tư duy gì thế, cái trường khốn kiếp. Nếu mình có hệ thống học tập tốt như Đường Vũ thì tốt biết mấy, bây giờ phải học thâu đêm suốt sáng mất, chết thôi. Cô nữ sinh đi cùng Đường Vũ luôn miệng kêu ca, Đường Vũ cười khẽ, hôm nay cô mặc chiếc áo khoác có mũ. Bên trong là áo thun ba lỗ bó người, xương quai xanh thanh tú, vẫn là quần jean xanh, một đôi chân dài khiến người ta ghen tị. Đám Tiền Trọng Viễn thấy Tô Sán thì mặt sầm lại, nhưng Đường Vũ đi qua liền né tránh, nhớ lại tên đội trưởng đội bóng chay gần như hủy hoại hết tiếng tăm vì cô gái này, có chút chột dạ, dù sao nguyên nhân do bọn chúng mà ra. Tiền Trọng Viễn kỳ thực gần đây không còn ngông cuồng như trước, chẳng qua vì mới vào trường vẫn cái thói quen hồi cao trung nên mới thế, bây giờ đã thấy phần nào xã hội bên ngoài. Cha mẹ cũng có quy hoạch nhân sinh, chỉ bề ngoài tỏ ra vẻ chút thôi, còn không ngu ngốc tới mức vì chuyện không đáng làm hỏng cuộc đời. Hơn nữa để cô gái như Đường Vũ có ý kiến không phải hay, hiện Đường Vũ gần như là cô gái trung tâm của đám nữ sinh, chẳng may sau này nhắm vào cô gái nào đó lại thuộc vòng tròn của Đường Vũ, người ta nói một câu thôi có phải thiệt thân không, vì thế cũng không mỉa mai chào phúng gì Tô Sán, cứ thế bỏ đi. Hi hi, vị kia nhà cậu lại tới rồi. Mọi người giải tán đi, không quấy nhiễu vợ chồng nhỏ bọn họ nữa. Đám nữ sinh cười đùa đẩy Đường Vũ tới phía trước. Đường Vũ hơi xấu hổ nhìn Tô Sán, thời gian này quan hệ bọn họ tiến triển thần tốc, trước tiên là tham dự bữa cơm đại gia đình, rồi lại tham gia bữa cơm riêng của gia đình cô. Những người trong gia tộc có lẽ chỉ nhìn vào chiếc xe Tô Sán đang đi, nhưng mẹ cô đâu phải người đơn giản như vậy. Tô Sán dù là chủ tịch tạp chí có giá trị hàng triệu đồng vẫn chăm chỉ đi học, giữ được thành tích không tệ, đó là chuyện đầu tiên mẹ cô khẳng định. Dù mẹ cô che giấu thế nào, với con mắt của mẹ mình, Đường Vũ có thể nhận định mẹ mình không giấu được sự tán thưởng với Tô Sán. Đó là chuyện không thể vui hơn. Thời gian qua cho dù là lớp nghệ thuật quân sự bồi dưỡng tầm nhìn chiến lược đại cục, hoặc môn đại số tuyến tính khô khan, hoặc tổ chức hành vi học, nhìn giảng viên đứng trên bảng đen, trong lòng Đường Vũ luôn có dòng suối nhỏ róc rách chảy ra giọt mật ngọt ngào, thi thoảng lơ đễnh nở nụ cười như hoa đào khiến người ta trông thấy hâm mộ không thôi, ai chả biết Đường Vũ có bạn trai. Tô Sán tới đây là để báo tin vui cho Đường Vũ, giống như đứa trẻ đạt được thành tích tốt, nôn nóng được khen ngợi vậy. Còn lời khen nào hơn ánh mắt ngưỡng mộ của Đường Vũ nữa? Còn đang ảo tưởng lát nữa được Đường Vũ kích động thưởng cho cái gì thì nhận được tin nhắn. Bản tiểu thư tới cổng Đại học Thượng Hải rồi, Đường Tiểu Vũ và Tô Tiểu Sán mau mau ra tiếp giá. Đường Vũ cười khổ lắc lắc di động, cô cũng nhận được tin nhắn tương tự. Áo jacket đen, quần jean xám, Lâm Lạc Nhiên đeo kính râm đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẫn cái phong cách có phần ngông nghênh đó, như con thú nhỏ kiêu ngạo. Một cơn gió mảnh thổi qua, đầu hơi nghiêng đi, đưa tay cầm cái kính râm che chắn, động tác mang theo chút cảm giác yếu đuối tự nhiên của nữ giới, gợi lên Tô Sán bản năng nam tính muốn ôm vào lòng che chở. Đường Vũ quay sang nhìn Tô Sán nhún vai, cũng không biết Lâm Lạc Nhiên gặp phải chuyện gì, trông có vẻ rất buồn. Thấy Tô Sán và Đường Vũ từ xa, Lâm Lạc Nhiên tíu tít đưa tay lên vẫy, thoáng trống thôi vẻ mềm yếu lúc nãy mất hẳn, cười rất rạng rỡ, vừa hết tiết buổi chiều là tới đây luôn, đói rồi. Hai người có bao ăn không hả? Nha đầu này thật là, trở mặt nhanh như vậy, nếu không biết còn tưởng lúc nãy mình nhìn nhầm, nhưng Tô Sán biết mình không nhầm. Lâm Lạc Nhiên có tâm sự, muốn ăn gì đây? Thịt. Gần đây, có một cái quán thịt nướng Hàn Quốc, lần trước tới chưa kịp thử, giờ trời lạnh, ăn thịt nướng vừa vặn. Khu phố ăn vặt đối diện với Đại học Thượng Hải, không vì trời lạnh mà ảnh hưởng tới dòng người náo nhiệt nơi này, ngược lại các đôi tình lữ càng có cơ ôm ấp nhau, chẳng hề che giấu tiếng nói cười hạnh phúc, càng làm nơi này sức sống. Bên ngoài gió thổi vù vù, trời chập choạng tối, ngồi trong căn phòng ấm áp, trước mắt là bếp nướng tỏa mùi thịt nướng thơm lừng, đúng là hưởng thụ lớn. Trong khi Đường Vũ ăn rất chuẩn mực, rau xà lách, rau thơi, chải thịt ở giữa, thêm ít kim chi, cuốn gọn gàng trông thích mắt, chấm nước, tay hứng đĩa nhỏ, trước miệng nhai thong thả thì Lâm Lạc Nhiên một lá rau cho mấy miếng thịt, thậm chí có lúc chẳng cần rau, cứ gắp thịt ăn trực tiếp, vừa ăn sửa suýt xoa liên hồi. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên là hai cô gái hoàn toàn khác nhau, Đường Vũ ngoài lạnh trong nóng, còn Lâm Lạc Nhiên thì ngoài nóng trong lạnh. Đường Vũ rất khó tiếp cận, nhưng chỉ cần người khác chân thành thì cô dễ mềm lòng. Còn Lâm Lạc Nhiên đừng thấy với ai cũng có thể làm bạn, nhưng có thể tiến vào thế giới nội tâm của cô thì cực ít. Buổi tối hôm nay tôi có chuyến bay, đi Bắc Kinh xem tên Vương Uy Uy đó sống ra làm sao, thuận tiện đi xem mắt mấy chàng trai chất lượng mà trong nhà chuẩn bị tiến cử cho tôi. Trước khi đi muốn xem qua hai người, giờ xem ra tôi lo lắng thừa rồi, hai người sống rất hạnh phúc. Lâm Lạc Nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên là động thịt ăn thịt điển hình. Trong khi các cô gái khác ăn thêm miếng thịt, cũng sợ thì cô nàng này bữa nào không có thịt là thấy nhạt mồm, vừa cho miếng thịt lớn vào mồm vừa nói chuyện sắp rời Thượng Hải, rồi bổ sung, này hai người thường xuyên ăn cơm với nhau thế này ạ. Đường Vũ cực kỳ hâm mộ thể chất ăn không sợ béo của Lâm Lạc Nhiên, trông Lâm Lạc Nhiên ăn, khẩu vị của cô cũng tốt hơn không ít, không thường xuyên lắm, đôi khi thời gian học khác nhau, bữa cơm không cố định. Tô Sán cũng nói, chẳng biết ở đại học ngoại ngữ ra sao, ở đây lịch học rất chặt, hệ thống tuyển chọn môn học thì cực tệ. Mình và Đường Vũ không cùng lớp, nên cơ bản các thời gian học vênh rất lớn, học còn cách xa nhau, chẳng mấy khi học cùng một khu. Ồ, vậy à? Lâm Lạc Nhiên có tin nhắn, lấy ra đọc, một tay cầm sâu thịt dê nướng, một tay thuần thục soạn tin trả lời, rất là thần thục. Trông có vẻ bận rộn lắm. Nếu là người khác Đường Vũ nhất định không hài lòng, cho rằng đây là hành vi mất lịch sự, nhưng khi coi là bạn bè rồi, Đường Vũ rất bao dung. Bạn ở trường thế nào? Đương nhiên là ai thấy cũng thích rồi. Lâm Lạc Nhiên ngẩng đầu lên cười, trừ mỗi ngày lên lớp ra thì hoạt động nhiều lắm, không biết Đông Tây Nam Bắc luôn, theo đội biện luận qua phục đán chiến đấu một hồi, rồi lại đón tiếp du học sinh, dần dần mới bình ổn lại, phải học bù, gần đây mới có thời gian. Cha mình muốn mình về Bắc Kinh một chuyến, lại có mấy tên ngốc vọng tưởng bản tiểu thư. Phải rồi chuyện xem mắt là sao? Tô Sán hỏi, nhà đầu này khó chịu vì chuyện đó. Không hẳn là xem mắt, thi thoảng trong nhà lại giới thiệu mấy người có tiềm lực cho tôi, đại khái thuộc loại thành tích tốt. Có tương lai, cha mẹ thuộc loại đồng minh chính trị gì đó, xem chúng tôi có khả năng sau này phát triển thành quan hệ cao hơn không. Không chỉ tôi mà Uy Uy và anh tôi cũng đi xem mắt nhiều rồi, tôi về dọa cho bọn chúng chạy không dám quay lại luôn, hi hi nói thật chuyện này có tính giải trí rất cao, tôi thích nhất là đi xem mắt đấy. Đường Vũ và Tô Sán nhìn nhau dở khóc dở cười, không biết cha mẹ cô nàng này, mà biết con gái mình mang tâm tư này đi coi mắt sẽ nghĩ gì. Vương Uy Uy hiện giờ hâm mộ chết chúng ta, trường cậu ta bé như cái nắm đấm. Quản lại nghiêm, thế nên tôi phải tới một chuyển, chỉ có cô gái xinh đẹp đáng yêu mà lại tốt bụng, như tôi tới mới có thể cứu vớt cậu ta khỏi địa ngục, tôi làm thiên sứ đến cho cậu ta biết chúng ta ở thiên đường sống thế nào, thương quá. Lâm Lạc Nhiên nói chưa xong nhưng thịt nướng sắp cháy gặp vội cho vào mồm, thịt đầy miệng không nói nổi nữa. Bạn là ác ma, đây gọi là ném đá xuống giếng thì có. Tô Sán chỉ còn biết lắc đầu, Lâm Lạc Nhiên đột nhiên quay sang Đường Vũ, chỉ Tô Sán, Đường Vũ, mượn một chút được không? Đường Vũ nhoẻn miệng cười, gật đầu, đương nhiên. Này, hai người cũng phải tôn trọng ý kiến của tôi chút chứ, tôi có phải đồ vật nào đó cho hai người mượn qua mượn lại đâu. Tự tôn cao ngút trời của Tô Sán trỗi dậy, bất mãn phản đối, rồi rồi, ở đây không gian nhỏ, nói vừa đủ nghe thôi, không cần to tiếng vậy đâu. Lâm Lạc Nhiên phẩy phẩy tay, vẫn việc ta làm, ngoài kia có cái hiệu trà sữa, mình muốn uống loại milkshake, Đường Vũ bạn thích loại gì? Mình cũng vậy. Rốt cuộc Tô Sán phản đối vô hiệu, bị hai cô gái đuổi đi mua trà sữa, cũng biết Lâm Lạc Nhiên tâm trạng không tốt hành hạ mình để phát tiết, đến khi mua hai cốc trà sữa về thì thấy Lâm Lạc Nhiên đã cởi áo khoác ra, bên trong là áo thun dài tay, ôm lấy tấm thân nảy nở làm nổi bật nảy nở vun tròn, làm Tô Sán nuốt nước bọt nghĩ có khi phải bắt Đường Vũ ăn thịt nhiều cho hai cái bánh bao có được quy mô này. Đương nhiên Tô Sán cũng biết, chẳng cần thân hình ma quỷ của Lâm Lạc Nhiên, thì Đường Vũ đã làm vô số nam sinh si mê phát cuồng. Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó rồi cười rúc rích, dáng vẻ rất thân mật. Tô Sán không hiểu, thời cao trung y từng nỗ lực giúp Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên thân thiết với nhau, nhưng hai cô gái này cứ xa xa gần gần, đối xử với nhau rất khách khí. Giờ khi y từ bỏ nỗ lực rồi hai cô gái lại thân thiết như chị em, tình bạn của các cô gái đôi khi chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng có một điều khẳng định, hai cô gái này ngồi cùng nhau nhìn rất dưỡng mắt. Nam sinh đi vào quán ánh mắt đầu tiên là sẽ nhìn hai cô gái, Đường Vũ thường thì lờ đi, còn Lâm Lạc Nhiên thì rất độc ác, cô nàng sẽ nhìn đối phương từ trên xuống dưới với ánh mắt tựa như hứng thú lắm, làm đối phương tưởng bở, đến khi đối phương lấy dũng khí định đến bắt chuyện, thì phát hiện ánh mắt cô nàng có chút bất thường như đang bới móc, khiến nạn nhân có tự tin tới mấy cũng có chút thất bại, cuối cùng lành lùng chuyển ánh mắt đi với vẻ thất vọng, làm người ta hoàn toàn sụp đổ. Cô nàng này xưa nay tính công kích 10 phần, toàn làm chuyện hại người mà chẳng lợi mình. Có lẽ đây là hậu di chứng do chơi với hai tên Vương Uy Uy và Lâm Chứ Vũ, quá lâu gây ra. Bữa ăn kéo dài gần một tiếng, Đường Vũ dừng lại từ lâu, Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên càn quét hết rau thịt mới dừng. Hai cô gái ngồi nhấm nháp trà sữa, Đường Vũ hỏi, lát nữa bạn ra sân bay thế nào, Vệ Đinh Đinh sẽ lái xe tới đón chứ? Lâm Lạc Nhiên đặt cốc trà sữa xuống, liếc Tô Sán một cái, giọng bực bội, đừng nhắc tới tên đó nữa, mình đã tuyệt giao với hắn rồi. Đường Vũ ngạc nhiên lắm, tuyệt giao? Vì sao? Tô Sán không kể cho bạn à? Hắn thấy tôi thân thiết với Tô Sán, nên nhờ người tới đánh Tô Sán, bắt Tô Sán hoặc cuốn xéo khỏi Thượng Hải hoặc là tuyệt giao với mình. Kết quả nghe nói tên được hắn nhờ bị Tô Sán đánh một trận, nghe nói lúc đó bị Tô Sán húc cho ngã đổ mấy cái bàn, đúng không? Thấy Đường Vũ cũng nhìn mình chằm chằm, Tô Sán lúng túng nói, đúng là thế, sao sùng bái mình không? Lâm Lạc Nhiên ngạc nhiên, sau đó cười ác độc, sùng bái chứ, nếu không phải cậu có Đường Vũ rồi có khi tôi hiến thân báo đáp luôn đó. Vệ Đinh Đinh biết chuyện đám Trịnh Minh Xuyên gây ra cũng cực kỳ tức giận, hắn vốn nhờ Trịnh Minh Xuyên đánh Tô Sán một trận, sau đó cuối cùng nói nhỏ với Tô Sán là hãy tránh xa Lâm Lạc Nhiên ra, dù sao người theo đuổi Lâm Lạc Nhiên rất nhiều, chuyện Tô Sán công khai tán tỉnh Lâm Lạc Nhiên ở cuộc thi biện luận được nhiều người biết, người ta không nghĩ tới hắn. Nhưng Trịnh Minh Xuyên quá ngu xuẩn, oang oang cái miệng để ai cũng biết mục đích, làm sao không liên tưởng tới hắn đằng sau. Tuy Trịnh Minh Xuyên dặn người trong nhóm không ai được lộ ra ngoài, nhưng Trịnh Minh Xuyên hắn đâu phải tay đại ca giang hồ thật sự, mấy người kia cũng có phải là đàn em của hắn đâu, chỉ là đám lưu manh tụ tập chơi bời với nhau mà thôi. Thế là chuyện Trịnh Minh Xuyên bị đánh lan đi, nguyên nhân cũng qua miệng người nọ tới tai người kia trở nên hết sức hoang đường. Nhưng dù phiên bản nào cũng là Vệ Đinh Đinh nhờ người dằn mặt tình địch, kết quả không thành công còn bị đối phương đánh cho sức đầu mẻ chán, ai cũng biết hắn và Trịnh Minh Xuyên là bạn chí thân. Biết đầu đuôi câu chuyện, Lâm Lạc Nhiên đầu tiên là chấn động, tiếp đó xông thẳng tới phòng của Vệ Đinh Đinh. Ở đại học ngoại ngữ, quan hệ giữa Lâm Lạc Nhiên và Vệ Đinh Đinh rất tốt, thi thoảng Lâm Lạc Nhiên tới phòng Vệ Đinh Đinh chơi, mà Vệ Đinh Đinh là nhân vật có tiếng trong khoa, bề ngoài tuấn lãng thu hút chưa nói, đối nhân xử thế không tệ, bạn trong phòng nhận xét hắn rất tốt, quanh năm mỗi ngày tan học đều mua hoa quả trả về, cho rằng hắn sớm muộn gì cũng chinh phục được Lâm Lạc Nhiên. Kết quả Lâm Lạc Nhiên vừa mới tới nơi đã chất vấn, Vệ Đinh Đinh con người cậu kém cỏi thế từ bao giờ? Vệ Đinh Đinh đang chỉnh lý tư liệu hội nhiếp ảnh, bị Lâm Lạc Nhiên xông vào làm lung túng, ấp úng chưa kịp giải thích thì bị Lâm Lạc Nhiên cho một cái tát, làm hắn chết đứng tại chỗ. Toàn bộ phòng bị cái tát này làm lặng ngắt. Vệ Đinh Đinh cảm thấy mình thật đáng thương, bao nhiêu năm thích một người, cật lực cố gắng để tạo thành hình tượng lý tưởng xứng đáng với người con gái đó, không biết từ chối biết bao nhiêu lời bày tỏ, một lòng một dạ chờ đợi. Gia cảnh cực tốt nhưng chưa bao giờ vì thế mà kiêu ngạo, chưa bao giờ khoe khoang, bênh vực kẻ yếu. Vậy mà chỉ một chút bất cẩn lại khéo quá hóa vụng. Nhìn Lâm Lạc Nhiên mắt như muốn khóc, hắn biết mình hiểu lầm rồi hết rồi. Lâm Lạc Nhiên ít nhiều cũng có thiện cảm với mình, nhưng sau chuyện này thì không còn nữa, trình mình làm đổ vỡ hết công sức bao năm. Sau đó Lâm Lạc Nhiên về phòng thay y phục tới Đại học Thượng Hải, tâm tình cực kém. Dù sao bạn bè từ nhỏ, nhưng khi đứng ở cổng trường, nhìn thấy Tô Sán, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Tô Sán tựa hồ là người như thế, ở bên cạnh y luôn cảm thấy yên bình, trái tim lớn đó có thể dung nạp toàn. Bộ, dù mình ngang ngược, cương bướng hay vô lý, giống như chuyện vừa rồi bị oan ức cũng im lặng chịu đựng không kể cho cô, Lâm Lạc Nhiên cũng phần nào đoán được tâm tư Tô Sán. Tô Sán bề ngoài chẳng phải đẹp trai, nhưng rất làm người ta yêu thích, tâm tư không phải tinh tế, nhưng để tâm cực kỳ, như buổi tối trên xe taxi lặng lẽ chỉnh lại dây áo lót cho cô, hay như lúc nãy đi ở phía đầu gió chắn cho mình và Đường Vũ. Có lẽ Tô Sán không có chút suy nghĩ gì khi làm những điều đó, nhưng phụ nữ là động vật cảm tính, lại có tình cảm vi diệu với Tô Sán, làm cô suýt nữa không áp chế được cảm xúc của mình. Đôi khi Lâm Lạc Nhiên phản nghịch muốn bất chấp tất cả làm Tô Sán tổn thương, xem tình cảm của Tô Sán với mình tới mức nào, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Như tối hôm đó, Tô Sán chỉ đi về không chào cô đã thấy đau lòng. Đường Vũ hiển nhiên không biết sự kiện này, Lâm Lạc Nhiên đem từ đầu tới cuối kể lại. Đường Vũ mới biết chính vì sự kiện này mà dẫn tới Tô Sán và cha mẹ Trương Nhạc xung đột, chính là gập ghềnh trong tin nhắn hôm đó. Lâm Lạc Nhiên giọng buồn bã, chuyện này vì tôi mà ra, Tô Sán, tôi muốn xin lỗi cậu cả trăm lần, tôi rất chân thành. Tô Sán sản gai ốc, nhà đầu này làm gì thế? Ngay trước mặt Đường Vũ, muốn giết mình sao? Lạc Nhiên đừng đùa nữa, nếu không mình ra gọi ngay taxi cho bạn ra sân bay đấy. Lâm Lạc Nhiên cười hì hì, ôm lấy cánh tay Đường Vũ, chẳng vui chút nào. Cậu phải cảm động chút chứ, Tô Sán, có phải vì có Đường Vũ, nên cậu mới không chút động lòng với cô gái thanh thuần đáng yêu thế này, không hiểu được tình cảm thật sự của tôi. Tô Sán quay đầu đi, thái độ không tiếp nha đầu đi. Ăn xong, Đường Vũ đại khái nhận ra tâm tình Lâm Lạc Nhiên không hoàn toàn khôi phục, nên rủ cô đi dạo quanh trường. Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ mỗi người cầm một cốc trà sữa khoác tay nhau, Tô Sán đi bên cạnh, ba người thong thả dạo bước, hai cô gái cười cười nói, Tô Sán dù không được trái ôm phải ấp, nhưng sâu trong lòng có một hạnh phúc tà ác. Tô Sán thừa nhận niềm vui này của mình không chính đáng, không phù hợp với quan hệ bạn bè, nhưng y không sao ngăn cản được niềm vui đó, nên y thoải mái ngửi mùi thơm từ hai cô gái, chìm trong ảo tưởng nho nhỏ của mình. Đi mệt rồi, hai cô gái dừng lại ở ghế đá bên đường ngồi xuống, lật xem tạp chí vừa mới mua ở sạp báo, đèn đường vàng vàng, trường học lên đèn, con đường thẳng tắp và hai hàng ngô đồng, ánh sáng chiếu xiên xiên trên khuôn mặt hai nữ sinh, tạo ra một khung cảnh như mộng ảo. Tô Sán đứng bên cạnh, y không thích nhìn Lâm Lạc Nhiên thân thiết với người con trai khác, từ đó có thể đoán được Lâm Lạc Nhiên tuyệt đối không thích mình thân thiết với Đường Vũ ở trước mặt, giải pháp tốt nhất là ngồi giữa hai cô gái, nhưng đây là chuyện chỉ nên tưởng tượng trong đầu thôi, đứng nhìn hai cô gái tưởng tượng ra duy nhất. Hai cô gái ngồi xem chung một tờ báo, chỉ trỏ bình luận, một lúc sau Đường Vũ ngẩng đầu lên vỗ chỗ trống bên cạnh, ngồi đây đi. Tô Sán lắc đầu, không cần, để anh đứng một lúc. Lâm Lạc Nhiên cũng ngẩng đầu lên cười. Tô Sán, vì sao không ngồi xuống, hay là cậu muốn ngồi giữa mới hài lòng? Đường Vũ cũng liếc Tô Sán một cái, giọng đầy thâm ý, có phải vậy không thế? Còn phải hỏi nữa sao? Đường Vũ, cậu đừng ngây thơ, đám con trai kẻ nào giống nhau thôi. Thực sự là con run xéo lắm cũng quằn, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, mình đã nhịn hai nha đầu này suốt rồi, lại muốn gây sự, đúng là hồng mềm thì bị bóp mà. Tô Sán bước tới, chen chính giữa hai cô gái mà ngồi xuống, Lâm Lạc Nhiên giật nảy mình ngồi nhích ra. Tên này điên rồi, ngay trước mặt Đường Vũ, không muốn sống nữa à? Đường Vũ cắn môi, nhéo hông Tô Sán có cái cớ rồi, làm mặt lợn chết không sợ nước sôi, đời nào chịu đứng lên nữa. Lâm Lạc Nhiên giơ tạp chí tài chính kinh tế trong tay lên, trang nhất là nam tử trung niên, mặc một cái áo sơ mi, lộ ra cơ ngực, cực kỳ có sức hút, đủ đi vào giấc mộng trong khuê phòng vô số thiên kim và thiếu phụ Thượng Hải, đanh đá nói. Tô Sán, hình tượng của cậu trong lòng tôi sụp đổ thê thảm rồi có biết không? Vừa rồi nhìn cậu đứng dưới ánh đèn, miễn cưỡng có thể so được với người ta, giờ thì ao rồi. Tô Sán nghiêng đầu, chỉ, ông ấy à, không lâu nữa mình sẽ vào ông ấy ăn cơm. Lâm Lạc Nhiên bĩu môi, bữa cơm tối cùng Chiêm Hóa là. Hả, ý cậu là. Tô Sán không thích khoe khoang hay khoác lác, nếu y nói thế thì chắc chắn không phải đùa. Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ đều ngây ra nhìn y, ánh đèn đường dịu dịu, chàng trai ngồi giữa hai cô gái. Khu ký túc xá gần đó có người đang luyện violon lúc này không có tuyệt rơi, đủ tạo thành khung cảnh lãng mạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những sinh viên đi qua, thực sự hận không lôi Tô Sán ra pháp trường xử bắn. Tài nguyên mỹ nữ đã hiếm, y còn một mình độc chiếm hai đại mỹ nữ, không phải tội ác nhân loại là cái gì? Đại ca đại tỷ à, ghế dài kiểu Âu không phải để dùng vào mục đích đó. Ba người coi chừng khiến nó không chịu nổi gánh nặng, phải nghỉ hưu sớm vài ba chục năm, phải nghĩ cho con cháu đời sau chứ. 9:40, Tô Sán và Đường Vũ tiễn Lâm Lạc Nhiên lên xe taxi ra sân bay. Lâm Lạc Nhiên cứ thế rời Thượng Hải, mang tới cho Vương Uy Uy một tin tức mang tính chấn động. Trước khi lên xa, Lâm Lạc Nhiên quay lại nói, hôm nay rất vui, món ăn vặt ngoài Đại học Thượng Hải không tệ, thực sự muốn mỗi ngày cùng cả hai đi học rồi tan học đi ăn cơm thế này. Tô Sán, tiếp tục phấn đấu nhé, sau này tụ họp với bạn học, chúng tôi mang cậu về khoe lấy thể diện, vinh nhục của bản tiểu thư và Đường Vũ đặt cả lên cậu đó. Nếu nhớ tôi thì trốn Đường Vũ lén gọi điện cho tôi nhé. Đường Vũ, trông kỹ Tô Sán, chỉ được cho mình mượn thôi đấy. Thôi nói nữa muộn giờ bay mất, bye bye. Tô Sán dở khóc dở cười, nha đầu này thật không còn lời nào để nói, đợi taxi đi rồi, mới phân trần với Đường Vũ, nha đầu đó cứ thích đùa. Đường Vũ biết đó không hoàn toàn là đùa, nhưng chỉ cần không đi quá giới hạn cô có thể chấp nhận, cô tin Tô Sán, chỉ cười khoác tay y đi về, một bữa cơm với Chiêm Hóa thì có bao nhiêu tác dụng chứ? Tô Sán có thể ăn cơm cùng nhân vật hàng đầu giới tài chính Thượng Hải như thế, Đường Vũ rất vui. Sinh viên thời đại học sáng nghiệp kiếm tiền khá nhiều, giống học viện kinh tế có cả đống sinh viên thường ngày lái xe tới nghe giảng, đa phần là con cái nhà doanh nghiệp lớn, trưởng thành sớm, cao trung hoặc đại học đã bắt đầu lập công ty tự mình vật lộn kiếm kinh nghiệm, hiện giờ tới trường chỉ để kiếm cái bằng thôi. Thế nên Đường Vũ không phản đối Tô Sán vừa kinh doanh vừa đi học, tuy nói Tô Sán thể hiện thực lực nhất định sẽ khiến áp lực của cô trong gia tộc giảm đi rất nhiều, nhưng Đường Vũ lo Tô Sán quá chú trọng lĩnh vực thương nghiệp, chú trọng thực tiễn xã hội, bỏ qua học tập lý luận trong trường. Với cô gái có tư duy chính thống như Đường Vũ, chỉ có học tập tốt, tạo nền tảng vững chắc sau này mới tiến xa được. Hơn nữa, cô thấy thành tích của Tô Sán bây giờ có cảm giác ngồi tên lửa vậy, thật khó tin, liệu Tô Sán có đang cố gắng quá mức không? Với một sinh viên đại học mà nói, phải gánh vác trách nhiệm và gánh nặng như thế liệu có quá lớn không? Năm 95, Khổng Phủ Yến đoạt Tiêu Vương quảng cáo, trong một đêm quảng cáo uống rượu Khổng Phủ Yến, làm văn chương thiên hạ, làm xí nghiệp không tên tuổi này được nhà nhà biết tới, tiêu thụ đạt tới mức không ai ngờ, nhảy vọt lên thành một trong ba xí nghiệp rượu toàn quốc, có thể nói là một đêm thành danh. Tô Sán giải thích ý tưởng của mình, cho dù rất nhiều người nói đây chỉ là chiêu trò thu hút ánh mắt người khác, nhưng không thể phủ nhận đây là một màn marketing cực kỳ thành công. Thị trường Trung Quốc là độ nổi tiếng chính là sức sản xuất, chỉ cần nổi tiếng, tài nguyên quan hệ nhân tế sẽ cuồn cuộn đổ tới. Đây là một loại nghệ thuật qua lại với truyền thông. Làm kinh doanh, cần có thái độ chuyên nghiệp và tinh thần giải trí mới có thể nâng thương hiệu lên mức cao nhất. Đường Vũ gật đầu, giáo viên trong trường cũng đã lấy ví dụ này phân tích trên lớp, nhưng tiếp theo xí nghiệp này cũng xuất hiện vấn đề, quyết sách mở rộng mù quáng một cách sai lầm, làm xí nghiệp nhanh chóng rơi vào khốn cảnh. Không chỉ thế, cả nghiệp rượu và xí nghiệp VCD đều điêu đứng, bữa tối với Chiêm Hóa có thể tạo thế, nhưng có vết xe đổ ấy, không thành vấn đề chứ. Thứ nhất là Tiêu Vương đài truyền hình trung ương và bữa tối của Chiêm Hóa không giống nhau, từ ảnh hưởng và quy mô đầu tư đều ít hơn nhiều. Tiêu Vương nhắm vào toàn quốc, còn sức ảnh hưởng của Chiêm Hóa chỉ nằm trong giới tài chính và giới thời thượng ở Tam Giác Trường Giang, phù hợp với định vị của tạp chí. Thêm nữa, người đạt Tiêu Vương vì quá mù quáng, đầu tư lượng lớn tài chính khiến kết cấu sản nghiệp xảy ra vấn đề lớn, làm trái lương tâm thu lợi bị bại lộ, gây ra hậu quả xấu cho thương hiệu, bị đào thải khỏi thị trường. Ái Đa cũng từ thịnh chuyển suy do bối cảnh sản nghiệp và khoách trương nhanh hình thành mâu thuẫn căn bản. Thị trường đã gần bão hòa lại mở rộng, khiến giá cả giảm, tỷ lệ lợi nhuận thấp không bù lại được chi phí đầu tư, cổ đông nội bộ xung đột nên mới thất bại thảm hại. Còn tạp chí mà nói là một sản phẩm tương đối đặc thù, không cần lo chuyện càng mở rộng chất lượng càng suy giảm từ đó, ảnh hưởng tới thương hiệu không gượng dậy nổi, nó cần tạo thế, mở rộng kênh tiêu thụ, chuyện này không tác động tới nội dung tạp chí. Đường Vũ phản đối, hừm, đừng nghĩ em không biết, nội dung làm đầu là thiết luật. Còn tạp chí lấy kinh doanh quảng cáo làm trung tâm cuối cùng khiến tạp chí lạc lối, mà thất bại. Lần đầu tiên tranh luận với Đường Vũ chuyện kinh doanh, Tô Sán thấy rất thú vị, thế nên anh mới nói là phải kiêm cả tinh thần nghề nghiệp và tinh thần giải trí. Tô Sán, rốt cuộc tương lai anh muốn làm gì? Đường Vũ đứng lại trước cửa ký túc xá, tuy bọn họ mới năm thứ nhất, nhưng Đường Vũ là cô gái luôn lo xa, đường đi tương lai cô đã có dự định sẵn. Vừa rồi chúng ta nói chuyện Tiêu Vương, từ Tiêu Vương các đời có thể nhìn ra vấn đề các xí nghiệp dân doanh tàu tạm bỏ đi ẩn họa trong nội bộ, thì nỗi đau vẫn tới từ bên ngoài. Xin vay vốn khó, lên thị trường, chứng khoán khó, phát hành công trái khó. Đó là ba cái khó làm xí nghiệp dân doanh tàu khó lớn mạnh. Anh thấy nhiều xí nghiệp có tiềm lực vì thế mà chết yểu, huy động vốn khó khăn là vấn đề lớn nhất của họ. Lần này anh cạnh tranh được bữa tối cùng Chiêm Hóa, là nhờ hợp tác với người cho vay nặng lại, thông qua họ anh hiểu được phần nào về vốn dân gian. Nhiều xí nghiệp vì không vay được vốn ngân hàng mà phải mạo hiểm đi vay vốn dân gian. Tô Sán cười nhìn thẳng vào hai mắt long lanh như mắt nai của Đường Vũ. Cô bé này khi nghe giảng đều có thần thái như vậy. Năm 1998, hai sinh viên còn chưa tốt nghiệp tới công ty Sun kể mộng tưởng sáng nghiệp của bọn họ, với người đồng sáng lập công ty. Kể nửa ngày trời, ông già không hiểu, nhưng lại bị mộng tưởng và nhiệt huyết của bọn họ cảm nhiễm. Nói với họ, tôi không hiểu mô hình thương nghiệp của các cậu. Trước tiên cho các cậu tấm chi phiếu này, nửa năm sau nói với tôi các cậu làm được gì. Thế là dựa vào 200.000 đô la. Hai người bọn họ đã tạo ra Google bây giờ, mà 200.000 đô la kia đã biến thành 300 triệu đô la. Đường Vũ hiểu ngay, anh muốn làm thiên sứ đầu tư Angel Investment à? Nếu như nói đầu tư mạo hiểm Venture Capital nằm ở thượng tập kim tự tháp tài chính, còn thiên sứ đầu tư thì ở trạng thái ngầm. đầu tư mạo hiểm là số ít, còn thiên sứ đầu tư là số nhiều. Với Tô Sán mà nói đây là mô hình lý tưởng của y, diễn hóa chi tiết hơn từ kế hoạch xây dựng trường học gieo mầm cho tương lai. Trường học phải xây nhưng tài chính vẫn phải quản lý, bởi vì muốn làm gì cũng cần tới tiền. Tô Sán cùng Đường Vũ ngồi xuống ghế đá. Người sáng nghiệp cần thiên sứ đầu tư thúc đẩy. Hiện giờ đại biểu của thiên sứ đầu tư là Sohu, Sina, Á Tín xuất hiện vào năm 2000, những người sáng nghiệp đầu tiên lên Nasdaq. Anh cũng hy vọng có thể làm bắt đầu từ đây. Nhưng mà mục tiêu này còn xa lắm, anh cần sự ủng hộ quý giá của vợ đấy. Đường Vũ chỉ lườm y một cái, cô không buồn truy cứu Tô Sán được nước lấn tới rồi, ý anh là gì? Vợ anh thành tích tốt như thế, từ xưa tới nay luôn ưu tú, khi em đi học còn có bức tường nhà trường bảo vệ. Sau này em ra xã hội rồi, đoán chừng vô số ong bướm tràn tới tranh giành, thế nên anh chỉ đành kim ốc tàng kiều. Sao anh nỡ để em đi làm việc cho người ta, làm người ta giàu lên được, có em giúp anh, nói thế nào nhỉ? Song kiếm hợp bích, lợi ích gấp 10. Tô Sán càng nói càng hưng phấn, chuyện này y tính toán trong lòng đã lâu, hôm nay nhân cơ hội này mới nói ra, càng nói càng thấy mình đúng là, thiên tài sao nghĩ ra được cách vẹn cả đống đường như vậy, hai tay đưa ra ôm má láng mịn của Đường Vũ. Nhìn khuôn mắt kiểu diễm dưới đèn, chẳng uống rượu mà lòng đã ngấm men say, ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình, dịu dàng gọi, Đường Vũ. Đường Vũ ừng một tiếng, ánh mắt nhìn Tô Sán tràn ngập nhu tình ấm áp chờ đợi, nhưng câu nghe được từ miệng Tô Sán lại là, em là khoản đầu tư lớn nhất của anh. Đường Vũ đỏ mặt, biết bị Tô Sán trêu chọc rồi, đấm túi bụi vào cái mặt nhăn nhở của Tô Sán. Lúc này có đám nam sinh ôm guitar chuẩn bị tới, trước ký túc xá hát cao một khúc. Thấy Đường Vũ và Tô Sán nô đùa tính tứ, chưa ra quân đã thất bại rút lui. Trong thời gian Lâm Lạc Nhiên tới Bắc Kinh giải khuây, bữa cơm 3 tiếng với Chiêm Hóa bàn tán xôn xao, không chỉ giới thương nghiệp hứng thú, mà còn là đề tài nóng lúc nhàn rỗi ở đầu đường cuối phố. Tô Sán gần đây vì quá nổi bật mà dần tiến vào tầm mắt giáo viên, cũng không dám phân tâm, không muốn thành điển hình trốn học của khoa, nên quy củ tới lớp, không cảm thụ hết được không khí của sự kiện này. Tô Sán đọc tiêu đề trên báo thương mại, thầm nhủ cuối cùng đã tới. Hiện giờ trong giới tài chính Thượng Hải, thậm chí một số thành phần trí thức quan tâm tới sự kiện này đều cho rằng 3 tiếng ăn cơm với Chiêm Hóa rất đáng giá, nhưng tới 1 triệu sao, khiến nhiều người thấy mình thật đáng thương. Cùng lúc đó mọi người bắt đầu tìm kiếm rốt cuộc là người nào có được bữa cơm với giá điên rồ này. Tô Sán tìm kiếm ảnh hiện trường buổi bán đấu giá, nhưng trừ ảnh Chiêm Hóa ra thì không có ảnh những người khác. Khi đó có cả phóng viên và đài truyền hình, rõ ràng là Chiêm Hóa cố ý. Hoặc là hội từ thiện Trung Sơn xuất phát từ cân nhắc nhiều phương diện trong nghề, không cho đăng ảnh hiện trường. Thông thường mà nói, hiện trường đấu giá cấm quay phim chụp ảnh, đây không chỉ là điều luật bất thành văn mà điều 20 trong luật đấu giá cũng nói rõ, người ủy thác, người mua yêu cầu bảo mật thân phận, phía đấu giá phải giữ bí mật. Người sáng lập hội từ thiện Trung Sơn là danh nhân giới truyền thông, quan hệ xưa nay với truyền thông rất tốt, hẳn Chiêm Hóa yêu cầu không công khai ảnh, tăng thêm chút tính thần bí, cho nên không có ảnh hiện trường. Điều này khơi lên hứng thú tìm hiểu của rất nhiều người. Có điều Tô Sán có nhận thức tỉnh táo, lần này đấu giá bữa tối với Chiêm Hóa, chẳng qua là cách nâng cao tên tuổi của tạp chí, không thể tính là hình thức kinh doanh. Một tạp chí có nội có tư tưởng có chiều sâu, giống như hàm nghĩa của Từ Văn Hóa, không phải chỉ dựa vào quảng cáo, mà có thể đi xa được, đó chỉ là một loại thủ đoạn. Tô Sán cũng không đánh giá quá cao hiệu ứng bữa tối với Chiêm Hóa mang lại, dù sao chẳng qua chỉ là một sự kiện giúp người ta thêm đề tài bàn tán. Ở quán cà phê, sàn bowling, hoặc ở quầy bar mà thôi, không có gì ghê gớm. Tô Sán cũng không yêu cầu tạp chí cần thao tác gì cả, đây là phương thức giúp nó hòa nhập vào vòng tròn Thượng Hải này mà thôi. Không đánh giá quá cao, cũng không coi thường mình, Tô Sán nắm chừng mực rất tốt. Vương Thanh, mùng 7 tháng này chị và Nhâm Oánh tới Thượng Hải một chuyến đi. Ừ, đã xong rồi, khi phía Chiêm Hóa tới sẽ có đoàn đội tiếp đãi, bên các chị cần soạn một phương án, đem khó khăn tương quan trong quá trình marketing mở rộng liệt kê ra. Hơn 1 triệu này, nói cho cùng không thể lãng phí. Cậu làm cái gì vậy chứ, đi học đại học mà không chịu yên phận, ngoan ngoãn tốt nghiệp về Đôn Hoàng cùng với tôi không được à, đúng là cái đồ mê tiền. Vương Thanh chẳng những không khen ngợi Tô Sán còn oán trách y một phen, Tô Sán có sản nghiệp mới khác xem chừng sau này có tương lai không kém gì Đôn Hoàng, làm cô không vui, không cần ghen với văn hóa thời thượng chứ, sau này nó còn chẳng phải là kênh quảng cáo hữu hiệu miễn phí cho Đôn Hoàng à. Tô Sán chỉ biết cười khổ. Sau đó tiếp tục liên lạc tập hợp mấy viên đại tướng của mình. Giám đốc Triệu, đừng gọi tôi là chủ tịch Tô, nếu luận bối phận tôi còn phải gọi ông một tiếng chú Triệu. Ông cũng biết tin rồi, chị Vương Thanh đã nói, đúng, đúng là Chiêm Hóa, chị Vương Thanh đã nói với ông tình huống thì tốt rồi. Không nghĩ Vương Thanh miệng oán trách mình nhưng đem chuyện này lan truyền khắp nơi rồi, điều ấy chứng tỏ tuy gần đây bọn họ chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng tình cảm không hề suy giảm. Mùng 7, Đúng, mang theo mấy vị phó giám đốc. Uống rượu. Lão Triệu, tôi là sinh viên, rượu với ông như nước lã, nhưng với tôi là sự hủy hoại, ông muốn đấu rượu đừng điểm danh tôi. Uy tín của Triệu Minh Nông ở nhà máy Thục Sơn là gần như tuyệt đối, chỉ có điều tiếp xúc với đoàn đội của Chiêm Hóa, một số lĩnh vực chưa chắc ông ta đã hiểu, gọi thêm vài phó giám đốc chuyên môn đi giúp ông ta. Được, được, xem đầu óc tôi này, sao lại quên chủ tịch Tô không uống được rượu, được, hẹn mùng 7. Cúp điện thoại xong, Tô Sán ngoái lỗ tai bùng nhùng vì tiếng cười sang sảng của Triệu Minh Nông. Tiếp tục bấm điện thoại, Lão Lâm, mùng 7, anh lên đường đi, đã tới lúc rồi. Cả tổng biên tập Trần Khải Thụy nữa. Anh phải qua trước còn an bài mọi người chứ, chị Vương Thanh không thông thuộc tình hình bên này bằng anh, tôi thì không tiện trốn học nữa, cuối kỳ rồi. Lâm Quang Đống trêu, được, tôi thấy phải bố trí một thư ký trong trường cho cậu mất. Tôi cũng muốn thế, nhưng trường tôi rắn lắm, tôi mà làm thế sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió ngay, e năm sau phải nghỉ học, tôi vất vả lắm mới được tiến cử, nếu thi chưa chắc đã đỗ. Tô Sán đùa lại vậy thôi, với y lúc này trường đại học giống như nhà vậy, y không muốn đem việc về nhà. Được, vậy chúng tôi sẽ tới sớm. Tô Sán thực sự không dứt mình ra an bài được, sắp cuối kỳ, gần đây giáo viên theo dõi rất chặt, đám người hồi đầu tranh giành vị trí lớp trưởng cùng Tô Sán, cũng không ít lần mách lẻo với giáo viên phụ trách. Thêm vào Tô Sán chọn môn học rất nhiều, nếu như chẳng may có vài môn phải học lại thì chết mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lâm Quang Đống, Giang Minh, Trần Khải Thụy ngay ngày hôm sau đã tới Thượng Hải. Lâm Quang Đống đặt một phòng tiếp đãi lớn ở khách sạn Shangri-La. Giang Minh bận rộn bố trí, tận lực để nó thành phong cách salon, giúp không khí thật thoải mái không quá nghiêm túc. Cô rất hưng phấn. Dù sao đây là lần đầu tiên các thành viên nòng cốt trong tay Tô Sán gặp mặt đầy đủ, hơn nữa còn tham gia bữa bối 3 tiếng cùng Chiêm Hoa. Ngoại trừ người tham gia từ giai đoạn đầu như Vương Thanh, Vương Phượng ở Hạ Hải, Triệu Minh Nông ở nhà máy Long Thịnh, Lâm Quang Đống khi còn trong trường, tiếp xúc trực tiếp với Tô Sán, chứng kiến Tô Sán đưa bọn họ qua từng giai đoạn sự nghiệp, thì những người tới sau như Nhâm Oánh, Trần Khải Thụy còn chưa gặp Tô Sán lần nào, mà Tô Sán cố ý buông quyền, làm mờ nhạt vai trò của mình, làm bọn họ cho rằng Tô Sán chẳng qua chỉ là nhà đầu tư bỏ vốn hưởng lợi, không phải là nhân vật hạch tâm của công ty, bởi thế các sản nghiệp của Tô Sán thiếu liên kết, sinh ra va chạm vì phân phối vốn không, đây là cơ hội y đứng ra, đoàn kết ổn định nội bộ. Bố trí xong, ba người Lâm Quang Đống tới Đại học Thượng Hải, gặp Tô Sán trong quán ăn Tây trong trường. Đây là một cửa hàng do người Italy mở, do phục vụ sinh viên nên kém xa so với cửa hàng cùng ăn với cha mẹ Đường Vũ, tường quét vôi trắng đã có chỗ chuyển màu, cái bàn gỗ bong chóc, cửa kính cũ kỹ, nhưng bên ngoài cây cối tùm, không gian nhỏ đầm ấm, cái bàn đen dùng phấn viết chữ tiếng Anh thực đơn trong ngày, vẫn khiến nó thành địa điểm khá ưa chuộng của sinh trong trường. Đường Vũ gửi tin nhắn tới hỏi Tô Sán đang làm gì, Tô Sán trả lời, làm Đường Vũ đang ôm sách tới giảng đường tiếp theo nhíu mày, vì đây là thời gian quan trọng, nhiều môn học chuyên ngành đã đi vào trọng điểm, sao Tô Sán còn chạy đi chơi, tiếc hai người không học cùng lớp, nếu không Đường Vũ buộc bên người giám sát, không cho Tô Sán chạy loạn khắp nơi. Có điều Đường Vũ biết Tô Sán bận bữa tối với Chiêm Hóa, nên nhắn lại đi cùng với ai thế? Chủ biên của tạp chí, giám đốc vận hành, giám đốc tài nguyên nhân lực, hết cách rồi, anh không thể không đi. Ừ, về rồi nhắn tin cho em. Trần Khải Thụy là chủ biên được Lâm Quang Đống bỏ nhiều tiền mời về, là nhân vật có tiếng trong giới. Hai kỳ tạp chí đều do một tay hắn bài bố nội dung. Cuộc đổ bộ đầu tiên của văn hóa thời thượng có được thành công, không thể không nói tới công lao của hắn. Tô Sán quan sát nhân vật mà y chỉ mới nghe danh, chưa bao giờ gặp mặt này, không biết nhân phẩm ra sao, tính cách thế nào, sẽ làm ở tạp chí bao lâu, nhưng là người đủ sức nặng, không thể không coi trọng. Một thân vest màu hàng hiệu màu xanh nõn chuối trướng mắt, giày bóng loáng, đeo cái kính to sụ khuôn mặt, lần trước Tô Sán thấy Mục Giai Trúc đeo cái kính ếch kỳ quái đó, lúc này vì thể hiện tôn trọng với Tô Sán mà bỏ kính xuống, giấy ăn xếp trên bàn, tay cẩn trọng không chạm vào bàn, kết luận đầu tiên đây là tên đồng bóng sợ bẩn còn hơn cả Đường Vũ. Tô Sán và Trần Khải Thụy đánh giá nhau, Trần Khải Thụy một thân ăn mặc trang trọng, lại bị kéo vào cái quán sinh viên tồi tàn, bộ mặt ủy khuất thiếu tự nhiên khiến người ta buồn cười. Lâm Quang Đống giới thiệu hai bên xong, Trần Khải Thụy vẫn không tin, Mr. Tô, người sáng lập tạp chí là cậu hả? Trước đó Lâm Quang Đống đã cảnh báo Tô Sán tên này lăn lộn trong giới nhiều năm, tính cách có phần đồng bóng, nên Tô Sán chịu đựng bề ngoài cực gay của hắn, chịu đựng ánh mắt soi mói của hắn, chịu đựng luôn cái giọng chất vấn khó chịu của hắn, gật đầu đáp ngắn gọn, chính là tôi. Cậu quá trẻ. Trần Khải Thị lắc đầu không tin, không chỉ bề ngoài mà giọng điệu của hắn cũng mai mái, là tôi. Tô Sán thấy lâu lắm rồi sau Mục Tuyền, mới có nhân vật khiến y dễ mất bình tĩnh thế này, rất muốn bóc cổ cho hắn lè lưỡi ra. Cậu đấu giá được cái bữa tối 3 tiếng kia à? Thật sự là làm người ta surprise đấy. Nếu không phải thì tôi bảo anh tới đây làm cái gì? Tô Sán thấy nói chuyện với tên này không cần giữ phong độ ông chủ gì nữa, thích sao nói vậy cho thoải mái, hít một hơi, cố gắng bàn xong việc trong khi còn giữ được bình tĩnh, quay về vấn đề tạp chí. Chủ biên Trần, tôi đã xem kiến nghị thay đổi tạp chí. Trần Khải Thụy cắt ngang, no, boss, tôi mong cậu gọi tôi là Khải Thụy Trần, hoặc là Gary Trần hoặc Gary. Bốp, Tô Sán đặt cốc cà phê xuống bàn, gọi ông chủ người Italy, cho tôi một cốc cà phê nữa. Sau đó tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói, vậy, Gary, anh tiếp tục nói đi. Trần Khải Thụy kéo hai tờ giấy ăn, đặt tay lên đó, thần thái thay đổi hẳn, rất nghiêm túc, doanh lợi tạp chí Trung Quốc có hai loại. Một lấy phí phát hành làm chủ, như độc giả gia đình tri âm, đó là phương thức truyền thống. Loại hai lấy quảng cáo làm chủ, chi phí chế tác cao hơn thu nhập phát hành tạp chí, lấy quảng cáo làm danh lợi, chính là thuộc loại văn hóa thời thượng của chúng ta. Nhiều người trong giới cho rằng loại một là sản vật của kinh tế kế hoạch, không thích hợp với mô hình phổ biến hiện nay. Hiện giờ giới truyền thông tàu đa phần coi trọng nội dung, xem thường phát hành. Nhưng một tạp chí muốn phát triển, phát hành là mắt xích quan trọng, tôi nghe nói boss muốn bồi dưỡng nhân tài, tôi tán đồng tầm nhìn này. Tô Sán lần đầu thấy Trần Khải Thụy nói một câu giống tiếng người, cảm thấy rất thoải mái, gật đầu bảo hắn tiếp tục. Trần Khải Thụy luôn chú ý tới vẻ mặt Tô Sán, tiếp tục nói, hiện giờ vấn đề của các tạp chí Trung Quốc là tư tưởng trì trệ, chúng ta muốn đi trước, muốn đột phát phải bắt đầu bằng tư tưởng, đi sâu vào chi tiết. Các trường đại học có khoa thời sự, biên tập, quảng cáo, nhưng không có khoa phát hành, đây là một tệ nạn. Tôi muốn đưa nhân tài nước ngoài vào, tiến hành bồi dưỡng, phải coi trọng phát hành, mới khiến tạp chí chúng ta lớn mạnh. Tô Sán dứt khoát nói, nhưng lượng phát hành hạn chế với kinh doanh quảng cáo, nên tiền quảng cáo không lên, thì lượng phát hành không tăng được. Tôi có thể bỏ tiền mời chuyên gia nước ngoài về bồi dưỡng nhân viên, nhưng không bỏ tiền thêm để phát hành. Hiện tiêu thụ thêm mỗi cuốn tạp chí là lỗ thêm một phần, thua lỗ này do quảng cáo bù đắp, nếu quảng cáo không bù lại được thua lỗ do lượng phát hành đem lại, kinh doanh chỉnh thể sẽ lỗ vốn. Tìm điểm cân bằng lỗ lãi là chuyện của mọi người, năm nay vì tạo thế cho tạp chí. Tôi đã ném vào 5 triệu rồi, không đầu tư thêm nữa đâu. Trần Khải Thụy chưa nói ra mục đích đã bị Tô Sán chặn đầu, sắc mặt vẫn như thường, boss, tầm nhìn không nên hạn hẹp như thế. Giang Minh Ái ngại nhìn Lâm Quang Đống, Lâm Quang Đống lắc đầu ý bảo không nên xen vào, tuy bản thân không hài lòng, Trần Khải Thụy có thái độ này bất kể là do uy tín của Tô Sán, không đủ hay tính hắn, vốn thế cũng cần Tô Sán tự xử lý, hắn tin Tô Sán sẽ làm được. Trần Khải Thụy đưa ngón tay ra vẽ một vòng trong không khí. Lượng phát hành không đủ, sức ảnh hưởng sẽ có hạn. Tôi nói thế này nhé, do con số tiêu thụ chủ yếu dựa vào sạp báo, thêm vào cơ chế thẩm hạch lượng phát hành của cơ quan quốc gia không kiện toạn, một số tờ báo làm ra con số báo cáo đẹp đẽ, cho công ty cần quảng cáo xem, không tiếc tiền bỏ phí bày hàng cho các sạp báo để bay tạp chí của mình. Đó là loại tư duy của kẻ thích bề ngoài, không cầu lượng tiêu thụ, không chú trọng nội dung, có hiệu quả nhất thời, song vẫn nhiều doanh nghiệp đổ xô vào, dễ gây ra bong bóng. Boss. Thử tưởng tượng xem khi bong bóng đó dần chuyển hóa thành lợi nhuận thực tế sẽ thế nào. Tên Trần Khải Thụy này mắt hoa đào, bề ngoài cực gay, không chừng trang điểm mặc đồ phụ nữ còn đẹp hơn phụ nữ, vòng và vòng vèo cuối cùng vẫn là muốn Tô Sán tăng cường đầu tư. Vậy trạng thái lý tưởng anh muốn là gì? Tô Sán phải thừa nhận phương án dựng nhà cao rồi xếp gạch này, của hắn làm mình động lòng. Nếu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.